Vũ Luyện Điên Phong, chương 2889, góc truyện audio.com, trận chiến cuối cùng đại nhân. Dương Khai đứng ở đại điện, đặt tay lên ngực, Khư xoay người, vẻ mặt mỉm cười trước giờ đã thay đổi, ánh mắt uy nghiêm trang trọng, trầm giọng nói. Người cũng hiểu tại sao gọi người tới đây. Dương Khai nói, nghe nói phải quyết chiến. Đúng vậy, Khư nhẹ nhàng gật đầu. Quyết chiến, trận chiến cuối cùng, thành bại ngay một lần này. Dương Khai nhíu mày hỏi. Thưa ta mạo muội, làm sao phong tỏa được giới đạo? Tìm được cách rồi, lúc này Khư mới mỉm cười. Tìm được rồi, nhưng bây giờ ta còn không thể tiết lộ cách làm cụ thể với người, nhưng ta có thể đảm bảo đây là phương pháp làm được. Hắn là Vũ Thánh, không cần phải đảm bảo với một vô vương, nhưng hắn vẫn nói thế, rõ ràng rất tự tin vào phương pháp này. Dương Khai gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Vậy đại nhân gọi ta đến có chuyện gì căn dặn? Khư lại trở nên nghiêm nghị. Ta cần người thực hành phương pháp này. Đóng ngoặc đơn, ta, Dương Khai ngạc nhiên, thánh giả còn đó, vì sao lại là ta? Khư nói, phương pháp này cần đột nhiên bất ngờ cho nên mặc kệ ta hay ba người khác đều không tiện xử lý, chỉ có vụ vương các người mới có thể thành công. Mà trong các vô vương, ngươi là mạnh nhất, vô nghiêu bộ ngươi cũng là tinh nhuệ nhất cho nên chúng ta cần người đi làm, cần vô nghiêu bộ thi hành. Dương Khai trầm ngâm một chút, không từ chối, mà nói. Cụ thể phải làm sao? Hiện giờ ngươi không cần biết, trước quyết chiến sẽ cho người biết. Người chỉ cần nói cho ta, người có thể gánh vác trách nhiệm này không? Ánh mắt Khư lại trở nên uy nghiêm, giống như lửa sáng chói nhìn vào Dương Khai. À, Dương Khai nhe răng cười. Nếu ta không gánh nổi, đại nhân đã không cố tình gọi ta đến đây. Khư cười to, vỗ vai Dương Khai, thân thiết nói. Người yên tâm, ngày quyết chiến, tất cả man tộc đều sẽ sáng tạo cơ hội cho ngươi chỉ cần làm một chuyện. Khi nào quyết chiến, Dương Khai ngẩng đầu hỏi. 5 ngày sau, trở về từ chỗ Khư, Dương Khai cũng không bế quan tu luyện nữa. 5 ngày, đã không đủ làm thực lực của hắn tăng lên, hắn chậm chậm đi trong chí địa vô nghiêu bộ, nhìn những khuôn mặt có quen có không. Mỗi người nhìn thấy hắn đều cung kính làm lễ, biểu lộ kinh ý cao quý nhất với hắn. Tin tức quyết chiến có vẻ đã truyền ra, 100.000 người vô nghiêu bộ đều xoa tay săn áo, các chiến sĩ mài vũ khí của mình càng thêm sắc bén, các kỵ binh cho thú cưỡi của mình ăn, để chúng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong chiến đấu. Các xạ thủ chế tạo mũi tên, các vu sư bế quan điều tức bảo trì trạng thái ở hoàn mỹ nhất, chờ đợi 5 ngày sau chút ra lực lượng. Dương Khai gặp được rất nhiều người quen, đều là những người đi theo hắn sớm nhất. 200 thôn dân Thương Nam Thốn trải qua 2 năm chiến tranh chỉ còn lại chưa tới một nửa, đều đã chết trong chiến đấu, những người còn sống đều mạnh lên. Còn những khuôn mặt xa lạ, họ được vụ nghiêu bộ thu nạp chung quanh trong 1 năm gần đây, xuất thân lại lịch khác nhau, nhưng hiện tại đều là người vô nghiêu bộ. Dương Khai đến một chỗ doanh trại nhìn thấy A Hồ đang cho thú cưỡi ăn. Phát hiện Dương Khai, A Hồ có vẻ rất vui, bỏ lại thú cưỡi chạy tới. Sao ngươi lại đến đây? A Hồ hỏi, qua thăm các người, Dương Khai mỉm cười ánh mắt quét qua mấy chục vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Đó là chứng minh hắn anh dũng giết địch chiến tranh làm người. Góc truyện audio.com, ta trưởng thành nhanh chóng, hiện tại A Hồ đã sớm không phải thôn dân Thương Nam Thôn, mà là đội trưởng mấy ngàn kỵ binh, chỉ bằng thực lực của hắn, có thể cận chiến trực diện với vu sư mà không yếu thế. Lại đây, xem thú cưỡi của ta. A Hồ kéo Dương Khai tới trước mặt một con ma thú, nó cũng giống chủ nhân của mình, toàn thân phủ đầy chứng minh dũng khí, cái đầu lớn vươn tới thân mật cọ A Hồ. A Hồ cười nói, cũng khá lắm chứ, Dương Khai vuốt đầu con ma thú kia, hỏi. Đặt tên chưa? A Hồ vỏ đầu, có chút lúng túng, đáp, gọi là A Nghiêu, Dương Khai cười ha ha, giống như ta vậy, không phải, trước kia nó không nghe lời ta nói là gọi A Nghiêu tới xử lý nó thể nó mới ngoan ngoãn. Hắn là nghe nhiều, bởi vậy tự gọi mình là A Nghiêu, hiện tại ta vừa gọi A Nghiêu, nó liền nghe lời, hắc tên này đúng là mềm nắn rắn buông mà. A Hồ cười, vẻ mặt hàm hậu tuy rằng đã lớn xác nhưng vẫn là nụ cười của dân thôn nhỏ 2 năm trước. Ma thú A Nghiêu cúi đầu kêu mấy tiếng, không hiểu nghĩa gì. Đi gặp mấy người A Hoa đi. A Hồ cười, nghe nói lập tức quyết chiến, bọn họ cũng rất khổ cực. Dương Khai khẽ gật đầu, nhìn A Hồ nói. Phải sống, A Hồ cười đáp, ngươi cũng vậy. Dương Khai quay người đi, ở đằng sau A Hồ hổ. A Nghiêu, đây là trận chiến cuối cùng rồi chứ. Dương Khai dừng chân, trận giọng nói. CN trận chiến cuối cùng ta đảm bảo. A Hồ cười càng thêm sáng lạn, quay sang nói với đám kỵ binh bên cạnh. Nghe được chưa, đại nhân nói, đây là trận chiến cuối cùng, đến lúc đó dốc hết bản lĩnh ra cho ta, giết sạch đám ma kia, sau đó chúng ta sẽ có thể về nhà. Giống giống giống, một đám kỵ binh gào rú, hưng phấn không thôi, giống như bây giờ đã chiến thắng trở về.